Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, Boas, League Cup xâm nhập tứ cường, Champion League bên trong cũng nâng lên tiểu tổ ra biên, Manchester City hiện tại trọng tâm cũng chỉ còn lại có thi đấu vòng tròn. Muốn bảo đảm bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong có đầy đủ dẫn trước ưu thế. Bởi vì tiếp xuống rất nhanh bọn hắn liền muốn đi tham gia FIFA Club World Cup. Đến lúc đó bọn hắn sẽ có một trận đấu bị kéo dài thời hạn. Này lại cho Tottenham Hotspur đuổi theo tới cơ hội. Dù sao hiện tại bọn hắn cũng chỉ dẫn trước Tottenham Hotspur 4 phần. Mặt khác đường dài bôn ba cộng thêm giày đặc thi đấu sự tình. Khẳng định sẽ để cho đội bóng cảm thấy mệt nhọc. Sẽ đối với đám cầu thủ trạng thái mang đến ảnh hưởng. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn bên trong, Tottenham Hotspur cùng Bolton tranh tài trước tiến hành. Kết quả bọn hắn tại mình sân nhà 3-0 thắng lợi dễ dàng Bolton. Bêu lập cú đúp, biểu hiện xuất sắc, trạng thái tốt bạo giáp. Một ngày sau đó, Manchester City ra sân, bọn hắn cũng không cam chịu yếu thế. Manchester City tại mình sân nhà 5-1 đánh bại Norwich. Tiếp tục dẫn trước Tottenham Hotspur 4 phần. MU tại sân khách đối mặt Aston Villa ương ngạnh chặn đánh. Mặc dù đá rất bình thường gian khổ, nhưng cũng coi là thắng. Bọn hắn 1-0 nhỏ thắng Aston Villa. Ba chi đội bóng chênh lệch cũng không có bị kéo ra. Tiếp xuống lịch đấu an bài là như vậy. Đầu tiên Manchester City muốn tham gia giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đấu, bọn hắn sân khách khiêu chiến Hy Lạp người thi đấu, sau đó trở lại nước Anh, lại đi sân khách khiêu chiến Chelsea, tiếp lấy liền xuất phát đi tham gia FIFA Club World Cup. Cụ thể hành trình thì là như vậy, ngày 4 tháng 12 từ Manchester bay đến châu Âu cùng châu Á giao giới đảo quốc Cyprus. Hy Lạp người thi đấu mặc dù danh tự bên trong mang Hy Lạp, nhưng cũng không phải là Hy Lạp đội bóng, mà là Cyprus đội bóng. Ngày 6 tháng 12 đánh xong cùng Hy Lạp người thi đấu tranh tài. Lại từ Á Âu chỗ giao giới trở lại nước Anh, trở lại Manchester. Cuối tuần ngày 9 tháng 12 lại thừa máy bay đi London khiêu chiến Chelsea. Ngày 10 tháng 12 đánh xong cùng Chelsea sau cuộc tranh tài. Bọn hắn sẽ trực tiếp từ London thừa máy bay, viễn độ trùng dương, vượt qua Âu Á đại lục, đến châu Á tối đầu Đông Nhật Bản quần đảo, ngăn lại Yokohama, tham gia thứ 8 giới thế giới câu lạc bộ Champions League thi đấu. Manchester City trận đầu FIFA Club World Cup tranh tài sẽ tại ngày 15 tháng 12 buổi chiều tiến hành, nếu như bọn hắn có thể xâm nhập trận chung kết đây cơ hồ là không có bất ngờ. Bọn hắn khẳng định có thể xâm nhập trận chung kết như vậy bọn hắn trận chung kết thời gian thực sự. Ngày 18 tháng 12 buổi chiều, mà lúc đầu thứ 16 vòng thi đấu, Manchester City muốn sân nhà nghênh chiến Arsenal, mà trận đấu này thời gian cũng là ngày 18 tháng 12. Bất quá là 18 ngày ban đêm, Manchester City vô luận như thế nào đều đuổi không quay về. Cho nên trận đấu này liền bị đẩy sau tiến hành. Ngày thứ hai, ngày 19 tháng 12, Manchester City toàn đội lên đường về nước. Ngày 23 tháng 12, bọn hắn tại sân nhà nghênh đón thi đấu vòng tròn thứ 17 vòng đối thủ Stoke City. Ba ngày sau đó ngày 26 tháng 12, thi đấu vòng tròn thứ 18 vòng. Manchester City sân khách khiêu chiến West Bromwich. Ngày 31 tháng 12, Manchester City sân khách khiêu chiến Sunderland, kết thúc bọn hắn năm nay cuối cùng một trận chính thức tranh tài. Năm 2012 ngày 3 tháng 1, Manchester City sân nhà nghênh chiến Liverpool. Đây là bọn hắn năm 2012 bên trong trận đấu thứ nhất. Lịch đấu phi thường dày đặc, mà lại Manchester City còn phải bay tới bay lui. Liền coi như bọn họ có chuyên cơ đưa đón. Đó cũng là phi thường dày vò. Tại dạng này bôn ba qua lại bên trong. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Cho nên vì an toàn, Benitez không thể không thừa dịp bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong nhiều thắng điểm. hy vọng có thể hất ra truy binh phía sau, đem bọn hắn vung đến càng xa càng tốt. Dưới tình huống như vậy, tiếp xuống thi đấu vòng tròn thứ 15 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến Chelsea tranh tài liền rất trọng yếu. Lúc đầu Manchester City cùng Chelsea tranh tài là tại ngày 12 tháng 12 đá. Bất quá cân nhắc đến FIFA Club World Cup, trận đấu này bị thay đổi. Ngày 10 tháng 12 chạng vạng tối, liền đem kéo cầu, xem như một vòng này thi đấu vòng tròn bên trong sớm nhất bắt đầu mấy trận đấu một trong. MU sân nhà nghênh chiến Wolverhampton tranh tài cùng bọn hắn đồng thời kéo cầu. Chelsea trước hai cái mùa giải huấn luyện viên trưởng đều là Ancelotti. Bất quá Ancelotti tại Chelsea chấp giáo không tính là thành công. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có thể trợ giúp Chelsea đánh bại Manchester City. Vô luận là tại đơn trận đấu bên trong vẫn là tại toàn bộ mùa giải tranh đoạt bên trong. Mùa giải trước tại thi đấu vòng tròn quán quân không lấy được tình huống dưới, Chelsea còn bị đào thải ra Champions League. Cái này khiến Chelsea lão bản Abramovich đã mất đi đối Ancelotti kiên nhẫn cùng tín nhiệm. Thế là tại mùa giải trước kết thúc về sau, hắn sa thải Ancelotti. Bây giờ Ancelotti tại Paris Saint-Germain chấp giáo. Đó cũng là một chi có Trung Đông tập đoàn vốn liếng để chống đỡ thổ hào đội bóng. Mà bây giờ Chelsea huấn luyện viên trưởng thì đổi thành Boas. Chính là trước Porto huấn luyện viên trưởng. Xuất lĩnh Porto tại mùa giải trước lấy được Bồ Đào Nha thi đấu vòng tròn quán quân. Bồ Đào Nha cúp thi đấu quán quân cùng UEFA cấp quán quân tuổi trẻ chủ soái. Tại Porto lấy được sau khi thành công, châu Âu truyền thông đều đem hắn xưng là Mourinho thứ hai. Hay là Mourinho người nối nghiệp. Nếu là Mourinho người nối nghiệp, vậy dĩ nhiên là muốn tới chấp giáo Chelsea. Mourinho chấp giáo Chelsea thời điểm là Chelsea thời điểm huy hoàng nhất. Vô luận là Mourinho bản người hay là Chelsea chi này đội bóng, đều cho thế nhân lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Mà bây giờ Mourinho sớm liền rời đi Chelsea, đồng thời tại Inter Milan lấy được thành công. Hiện tại chấp giáo tại Real Madrid, không có khả năng trở lại Chelsea chấp giáo. Đã tìm không thấy bản tôn. Như vậy tìm nhị thế tới làm Chelsea huấn luyện viên trưởng cũng có thể. Thế là Abramovich mời tới Boas. Hy vọng Boas thật có thể giống truyền thông nói như vậy. Tại Chelsea trở thành Mourinho nhị thế. Phục chế Mourinho tại Chelsea huy hoàng. Bất quá vị này đã từng theo Mourinho tại Chelsea làm trợ lý huấn luyện viên Bây giờ lần thứ hai đi vào Chelsea lại bắt đầu bất lợi. Thi đấu vòng tròn tiến hành 14 vòng. Chelsea lại vẻn vẹn xếp hạng thứ tư. Đây đối với chí tại thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân Abramovich tới nói. Hạng tư là không thể thỏa mãn hắn. Mà lại cái này hạng tư từ điểm tích lũy nhìn lại. Khoảng cách thi đấu vòng tròn đệ nhất Manchester City còn kém rất xa. Manchester City 14 vòng thi đấu 12 thắng 2 hòa số 0 thua. Tích 38 phân. Chelsea đâu? 14 vòng thi đấu 9 thắng 1 hòa 4 thua. Tích 28 phân. Sắp xếp thứ tư, cùng Manchester City kém trọn vẹn 10 phần. Biểu hiện như vậy thật sự là không thể để cho Abramovich hài lòng. Kỳ thật Boas thi đấu vòng tròn bắt đầu vẫn là trung quy trung củ. Mặc dù thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất ngay tại sân khách thôi Stoke City bức hòa. Bất quá sau đó bọn hắn là thắng liên tiếp. Thẳng đến gặp phải MU mới thua mất mới mùa giải trận đầu thi đấu vòng tròn. Nhưng Boas Chelsea bộc lộ ra một vấn đề. Đó chính là tại nghênh chiến nhược lữ thời điểm. Bọn hắn có thể thắng trận. Thế nhưng là tại đối mặt cường đội thời điểm. Bọn hắn lại chỉ có thể trở thành kẻ thất bại. Vấn đề này nói thật rất bình thường chí mạng. Lấy Chelsea thực lực, thắng đội yếu là chuyện đương nhiên. Đây là bọn hắn tranh quan cơ sở. Nếu như ngay cả đội yếu đều không thắng được, mặt kia tranh đoạt quán quân tư cách đều không có. Nhưng muốn cùng một đám cường đội tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, nhất định phải dựa vào cùng cường đội ở giữa thắng lợi tới kéo kéo chênh lệch. Nhưng hết lần này tới lần khác Chelsea bản mùa giải đối mặt MU. Arsenal cùng Liverpool, cái này ba chi đội bóng thời điểm đều thua cầu. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 5. Sân khách 1-3 không địch lại MU. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 10. Sân nhà 3-5 bại bởi Arsenal. Thi đấu vòng tròn thứ 12 vòng. Chelsea sân nhà 1-2 bại bởi Liverpool. Ngoại trừ còn không có đụng phải Manchester City. Bọn hắn tại đối mặt truyền thống tam cường thời điểm toàn bại. Mà lại trong này có hai trận thất bại là tại mình sân nhà. Cái này nhưng muốn mạng. Tại mình sân nhà cũng không thắng. Đi sân khách thắng trận cơ hội thì càng ít. Hiện tại, bọn hắn rốt cục tại mình sân nhà nghênh đón Manchester City. Nếu như lại tại sân nhà bại bởi Manchester City, Boas tại Chelsea thời gian chỉ sợ cũng muốn đi vào đếm ngược. Tại League Cup bên trong, bọn hắn cũng tại vòng tứ kết bên trong bị Liverpool đào thải ra khỏi cục. Thi đấu vòng tròn bên trong lại không có khởi sắc. Dù sao hiện tại truyền thông đã tại điên truyền Abramovich sắp đuổi việc Boas. Châu Âu cá độ công ty cũng vì Boas tan học mở ra tỷ lệ đặt cược. Từ tỷ lệ đặt cược biến hóa nhìn lại, mọi người đối với Boas tiếp tục lưu nhiệm đến mùa giải kết thúc đều không có lòng tin gì. Có thể nói, đánh bại Manchester City là Boas hy vọng duy nhất. Nếu như hắn có thể xuất lĩnh đội bóng trở thành mới mùa giải chi thứ nhất đánh bại Manchester City huấn luyện viên trưởng, như vậy Abramovich có lẽ sẽ một lần nữa suy tính một chút quyết định của hắn. Tại trận này thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu, nước Anh các truyền thông liền bắt đầu chú ý. Không ít truyền thông đều biểu thị đối Manchester City tranh tài chính là Boas tử chiến đến cùng. Tranh tài trình độ trọng yếu khả năng đem vượt qua hắn xuất lĩnh Porto đánh European Cup trận chung. Kết, như vậy Chelsea có thể để cho Manchester City nếm đến mùa giải thủ bại sao? Chúng ta đã tìm được đánh bại Manchester City biện pháp. Boas đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm tràn ngập tự tin nói, Manchester City tuyệt đối không phải không thể chiến thắng đến. Liền xem như Asin cũng có nhược điểm. Huống chi là Manchester City. Bọn hắn cũng giống vậy. Nước Anh các phóng viên nghe được Boas nói như vậy, đều hai mặt nhìn nhau. Từ mỗi người bọn họ biểu lộ cùng ánh mắt bên trong có thể nhìn ra được. Bọn hắn là không tin Boas lần này ngôn luận. Boas từ khi đổ bộ Anh quốc đến nay, liền bị các truyền thông nhìn chằm chằm đâu. Tất cả mọi người sẽ bắt hắn đến hắn đã từng phụ tá Mourinho tương đối. Boas tại Bồ Đào Nha thời điểm, Mourinho nhị thế, tiếng hô rất bình thường cao. Nhưng nói thực ra, đang quan sát sau một khoảng thời gian, nước Anh các truyền thông đều cảm thấy Boas so với Mourinho tới nói. Kém xa, cái này kém xa không chỉ là chỉ hắn dẫn đội thành tích cùng chấp giáo trình độ. Còn chỉ hắn tại đối mặt truyền thông lúc biểu hiện, hắn tựa hồ chỉ học đến Mourinho đối mặt truyền thông cường ngạnh. Liền cái này còn học được cái bắt trước bừa. Một vị cường ngạnh, chỉ có cường ngạnh, sẽ chỉ nhận người phiền cảm giác. Cho nên hiện tại truyền thông bên trên có rất nhiều liên quan tới Boas mặt trái tin tức. Hắn muốn bị đuổi việc chuyện này các truyền thông xào rất nhiệt liệt. Nhưng kỳ thật căn bản không có chứng cứ gì. Chính là vì hắc Boas. Có phóng viên rốt cục nhịn không được giơ tay lên hỏi. Vậy xin hỏi cụ thể là cái gì sách lược đâu? Không thể trả lời. Boas y nguyên mang theo mỉm cười, tràn đầy tự tin nói. Không ít nước Anh phóng viên liếc mắt chính là cái này biểu lộ. Nhìn để bọn hắn đều nhanh nôn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.